Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 520, ta không phải anh hùng. Nam tử bị Trương Dương ấn xuống về sau, trong miệng còn đặt vào ngoan thoại: "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao?" Trương Dương nhếch miệng: "Hiện tại ngươi đều lợi hại như vậy sao? Như thế nào há miệng chính là ngươi biết ta là ai sao? Ta nói với ngươi, ngươi nhanh lên thả ta. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra." Trương Dương đi lên cho đại nhất cái bạt tay mạnh. "Ba, ngươi dám đánh ta? Ba ba, ta cho ngươi biết, ngươi lại đánh ta ta liền muốn báo cảnh sát. Ba ba ba ba." Trương Dương thực sự không chịu nổi, lại còn có như vậy cuồng người. "Ta không khỏi muốn đánh ngươi, ta còn muốn đem ngươi đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Để ngươi mạnh miệng, còn tưởng là chưa từng xảy ra. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt." Trương Dương lại cho một cái bạt tay mạnh, hung hãn nói: "Là ngươi." Hà Tịch thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, làm Trương Dương run rẩy một chút. "Hà Tịch, ngươi đã đến tại sao không nói một tiếng? Dọa ta một hồi." Trương Dương ngoài miệng nói chuyện, trên tay nhưng không có thả nhẹ cường độ, hung hăng bóp nam tử này. Nam tử nhìn thấy Hà Tịch thời điểm cũng là sững sờ một chút. Hắn đoạn thời gian trước theo đuôi một nữ nhân thời điểm, chính là bị cái này nữ cảnh sát bắt. Cũng may trong nhà đem chính mình bảo ra tới, nhưng là cái này nữ thật không dễ chọc a. Hắn một chút câm. Đây quả thật là oan gia ngõ hẹp. Chính hắn đem đầu chôn thật sâu, làm bộ nghe không được Hà Tịch nói chuyện. Hà Tịch tiến lên, bắt lại đầu của nam tử phát, nhận ra hắn chính là lúc ấy theo đuôi nữ tử người chủ xe kia. "Lần trước không có ngươi chứng cứ, lần này tốt, bắt tại trận." Hà Tịch đối Trương Dương nói. "Mang về." Trương Dương nghe được giọng điệu này, ngẩn người. "Ngươi không mang người sao?" Hà Tịch một hồi xấu hổ, dậm chân nói: "Để ngươi mang đi liền mang đi." Trương Dương bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó con mắt ngắm một chút ngồi xổm trên mặt đất khóc Lý Tô Tô, ra hiệu làm Hà Tịch mang về. Ngồi lên xe về sau, nam tử mới cảm giác được sợ hãi. "Đây không phải xe cảnh sát a, đây là xe cá nhân. Bọn họ đây là muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì?" Nam tử kích động nói. "Vì cái gì muốn mang ta thượng xe cá nhân?" Ngậm miệng, Trương Dương không chút khách khí nói. Hà Tịch ở phía trước lái xe, rất nhanh liền đem nam tử dẫn tới trong nhà mình. Trương Dương tìm mấy cái sợi dây, đem nam tử trói chặt. Không thể hỏi Hà Tịch, mang về nhà làm gì? Vì cái gì không mang tới trong cục cảnh sát? Mang nơi đó nói không chừng lại bị người bảo ra tới. Hà Tịch nhìn trước mắt nam tử, khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt. "Loại chuyện này chúng ta lén giải quyết." Hà Tịch thời điểm trước kia cũng nhận qua xâm phạm, đối loại người này càng là hận thấu xương. Lúc ấy nếu như không phải Trương Dương trình diện, chính mình khả năng sớm đã bị xâm phạm. Sở dĩ đối Lý Tô Tô, Hà Tịch thì là đủ kiểu an ủi. Lý Tô Tô cuối cùng từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Nàng nhìn trước mắt bị trói thành bánh chưng nam tử, trong mắt lộ ra thống hận. Trương Dương vừa nhìn, xong đời, người đây là bị hai nữ nhân đều cho hận lên. Hắn cười trên nỗi đau của người khác ở một bên nhìn. Nhìn xem cái này hèn mọn nam tử rốt cuộc đáng thương biết bao. Mà lúc này đường Lý Tô Tô nói chuyện: "Tỷ tỷ, ngươi là cảnh sát đúng không? Có thể đem hắn đưa đến cục cảnh sát sao?" Hà Tịch nhìn Lý Tô Tô, cô gái này rốt cuộc suy nghĩ gì? Loại người này đưa đến trong cục cảnh sát, chỉ cần tiêu ít tiền, liền có thể lại bảo ra tới. Thế nhưng là xem Lý Tô Tô nói lời nói dáng vẻ, rõ ràng không có nói đùa. Nàng suy tư một hồi, gọi một cú điện thoại cho Lý khoa trưởng. Ước chừng nửa giờ, nam tử liền bị cảnh sát mang đi. mà lúc này Trương Dương thì là tại chính mình Weibo thượng phát một thiên văn chương, vì sao vóng ước xe dậy mãi không sửa. Hắn đem hôm nay trải qua sự tình nói đơn giản một chút. Tiếp tục trên Internet rất nhanh liền nổ. Loại cặn bã này nên tử hình. Võng ước xe chỉnh đốn và cải cách. Chỉnh đốn và cải cách cái rắm. Mấy ngày gần đây vốn dĩ võng ước chuyện xe liền huyên náo xôn xao. Trương Dương một thiên văn chương rất nhanh liền bên trên hot search. Tử hình quá nghiêm trọng. Dù sao người này cái gì cũng còn không có phạm đâu. Có người đưa ra lý tính ý nghĩ. Hắn có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Không sai, loại người này về sau cũng không để cho hắn lái xe. Mà lúc này trong cục cảnh sát Lý Khoa Trưởng nhìn thấy những này dư luận tin tức về sau. Nhíu mày, Trương Dương A chính là dễ dàng tìm cho mình loại phiền toái này. Bất quá rất nhanh hắn cười cười. Như vậy cũng tốt. Lần trước làm người này cho bảo ra ngoài. Lần này tại sao lại phải nhốt thượng hắn mấy năm? Hèn mọn nam tử còn tại may mắn chính mình bị đưa đến cục cảnh sát. Đợi đến hai ngày nữa chính mình liền ra ngoài. Còn không biết bên ngoài đã đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Lần này ra ngoài, xem ra là muốn khó khăn. Lý Tô Tô tại Trương Dương trong nhà nghỉ ngơi một đêm. Tinh thần đầu cũng khá rất nhiều. Trương Dương tự mình cho làm điểm tâm. Ăn xong về sau, Lý Tô Tô nói muốn cáo từ. Trương Dương nhìn nàng sắc mặt. Tinh thần đầu mặc dù tốt không ít, thế nhưng là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Tâm thần bất định, thấy được nàng rời đi. Trương Dương cảm giác trong lòng có chút biệt khuất. Người xấu trừng trị, như vậy ai đến vì người bị hại tính tiền đâu? Trương Dương nhìn bóng lưng của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, cho dù có hệ thống trợ giúp, chính mình cũng bất quá là cái tiểu nhân vật. Hắn lắc đầu, không nghĩ thêm loại chuyện này. Loại chuyện này lại thế nào nghĩ, cũng không giải quyết được. Trương Dương duỗi một lưng mỏi, chuẩn bị trở về phòng trong ngủ bù. Dương ca, Hà Tịch đột nhiên từ phía sau lưng nắm ở Trương Dương. Thanh âm trở nên yếu đuối. Làm sao vậy? Trương Dương xoay người lại, vuốt vuốt Hà Tịch đầu, mỉm cười, lời còn chưa nói ra. Hà Tịch trực tiếp hôn lên Trương Dương bờ môi, ánh mắt mê ly, tiểu biệt thắng tân hôn. Huống chi Trương Dương còn đi hơn 3 tháng thời gian. Trương Dương bị lần này làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Rất nhanh cũng bị Hà Tịch đưa vào trạng thái. Bởi vì Lý Tô Tô tồn tại, Hà Tịch vẫn luôn biểu hiện ra ngoài. Chờ nàng vừa đi, Hà Tịch lập tức tìm được cơ hội. Hai người theo phòng khách triền miên đến trên giường lớn. Hà Tịch đến thượng nổi lên một hồi ửng đỏ. Hai mắt vũ mị, nhìn Trương Dương, tình cảnh này không đủ vì ngoại nhân nói. Trương Dương chỉ cảm thấy bụng dưới một hồi khô nóng. Sao khó áp, thuận thế đem Hà Tịch đẩy lên trên giường. Hắn tựa như là một cái đầu bếp, bắt đầu đối một con cá phá vảy, lộ ra trắng nõn thịt cá. Một bữa tiệc lớn hiện ra ở trước mặt mình. Xào lăn, sinh xác, hầm, đầu bếp buông xuống thìa. Tiệc làm thành, phiêu hương bốn phía. Hà Tịch lúc này đổ mồ hôi lâm ly, thổ khí như lan đối Trương Dương nói. Dương ca, hài lòng không? Trương Dương nằm ở trên giường, trong lòng sương mù mai quét sạch sành xanh. Hắn nhìn lên trần nhà ngây người. Kỳ thật như vậy là được rồi. Ta là sao chổi, ta vốn chính là làm cho người ta không may. Ta cũng không phải là cái gì cứu thế anh hùng. Như vậy nghĩ, chỉ chốc lát hắn lâm vào ngủ say, mệt mỏi, ngủ một giấc rồi nói sau. Trương Dương tiếng ngáy chỉ chốc lát vang lên. Hà Tịch hì hì cười một tiếng, ghé vào Trương Dương lồng ngực trên, mang theo ý cười ngủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,